Bá khí, chương 226, bạch y thiếu niên vô cùng cường hãn. Góc truyện audio.com, bốn phương tám hướng đều là hồ điệp yêu thú, từ mấy vạn con biến thành mấy chục vạn con, giống như cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất thứ hồ điệp yêu thú này, mẹ kiếp, không ngờ lại bao vây lấy mình rồi. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân khẽ lo lắng. Đúng lúc đó, chỉ thấy ở ngàn mét phía trước, một gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả, ba gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả đang loạng choạng bay về phía Phong Vân Vô Ngân. Vẻ mặt bọn chúng tràn ngập sự kinh hoàng và tuyệt vọng. Ở phía sau bọn chúng có mấy vạn con hồ điệp đang truy đuổi, miệng há to như muốn nuốt chửng bọn chúng. Gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả là một gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao, một bước nữa là trở thành thánh cấp. Còn ba gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả, khi ở quảng trường ngoài hoàng cung cũng khiến Phong Vân Vô Ngân cảm thấy là nhân vật rất có tiềm năng, rất có thiên phú. Bọn chúng cũng đều lựa chọn cửa vào dành cho tiên thiên tử khí cảnh võ giả. Nhưng lúc này, tất cả sự kiêu ngạo và tự phụ của bọn chúng đều đã không còn nữa, chỉ còn biết điên cuồng tháo chạy trước sự truy đuổi của đám hồ điệp yêu thú. Bỗng nhiên, đám hồ điệp yêu thú ở phía sau đã đuổi kịp tới, nhấn chìm bọn chúng. Rác, rác, rác, những thanh âm như tiếng nhai nốt cắn gặm vang lên, rồi rất nhanh liền kết thúc. Gã tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh cao võ giả cũng ba gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả đều đã bị ăn sống. Cách chết như vậy, cho dù ở bên ngoài U Mật Tháp có thể sống lại thì cũng sẽ để lại những hồi ức không hề tốt đẹp gì trong cuộc đời bọn chúng. Nhưng Phong Vân Vô Ngân lúc này cũng đã không còn thời gian để đi quan tâm tới chuyện sống chết của bọn chúng nữa rồi. Ở phía trước, ở phía sau, ở phải, ở trái đều dày đặc hồ điệp yêu thú đang lao về phía Phong Vân Vô Ngân. Liều mạng vậy, Phong Vân Vô Ngân trong lòng thầm quyết định, thần lực chùy lao ra, hai cánh tay giao long liền nắm chặt lấy. Trong nháy mắt, thần lực cường đại cổ xưa, phá vỡ thời không liền được sinh ra. Trời đất u tối, bốn phương nghiêng ngả. Phong Vân Vô Ngân không thể ngờ rằng, khu vực dành cho tiên thiên hạo khí cảnh võ giả lại nguy hiểm đến như vậy. Mấy chục con hồ điệp yêu thú phủ kín bầu trời, bốn phương tám hướng lao tới, bao vây kín lấy Phong Vân Vô Ngân, bắt đầu điên cuồng tấn công. Phong Vân Vô Ngân không còn cách nào khác, đành lôi thần lực chùy ra, bắt đầu chiến đấu. Hai cánh tay hạo khí của tiên thiên giao long nắm chặt lấy thần lực chùy, ngưng tụ ra 10 long chi lực vô cùng vĩ đại. Chiếc đuôi giao long tỏa ra quang mang màu đỏ nhạt cũng đang vung vẩy, không ngừng xé nát hư không. Phong Vân Vô Ngân đứng sừng sững trên đỉnh đầu giao long, trên đỉnh đầu hắn tử khí cuồn cuộn, kiếm ý không ngừng gào thét, hiện ra một cơn lốc xoáy kiếm khí vô cùng to lớn. Từng đạo kiếm ý vô cùng sắc bén không ngừng chém ra. Điều chỉnh trạng thái chiến đấu tới mức tốt nhất, tâm trạng hơi có chút lo lắng sợ hãi của Phong Vân Vô Ngân mới bắt đầu trở nên bình tĩnh trở lại. Hãy chết hết đi, yêu thú tà ác, gầm to lên một tiếng, Phong Vân Vô Ngân cũng không còn né tránh nữa, chủ động công kích. Hai cánh tay giao long mở rộng, vung chùy đánh xuống, hư không bị đánh lõm vào một hố lớn. Không gian cũng bị đánh thủng một lỗ, vô số mảnh vụn không gian không ngừng gào thét cuốn vô số hồ điệp yêu thú vào rồi xé nát vụn. Một chùy đã đánh chết mấy trăm con hồ điệp yêu thú. Góc truyện audio.com. Một giây sau, những tiếng lách tách không ngừng vang lên, mấy trăm viên tử khí linh thạch phẩm chất tuyệt hảo không ngừng rơi xuống. Đánh chết một con hồ điệp yêu thú liền rơi xuống một viên tử khí linh thạch. Thật không ngờ, ở trong U Mật Tháp, tùy tiện giết chết một con hồ điệp yêu thú liền có được một viên tử khí linh thạch. Thật tốt quá, lúc này, Phong Vân Vô Ngân không ngờ lại cảm thấy vô cùng hăng hái. Tâm niệm vừa động, thần lực chùy điên cuồng vung ra. Mỗi một chùy đều ẩn chứa gần 10 long chi lực nghiền nát vô số hồ điệp yêu thú. Đuôi giao long cũng có tới 3 long chi lực, có thể dễ dàng phá nát một ngọn núi, đánh gãy một dòng sông. Mỗi khi vung lên một cái cũng có thể đánh chết hàng trăm con hồ điệp yêu thú. Những con hồ điệp yêu thú kia phảng phất như không hề có chí lực, căn bản không hề có bất cứ phương thức công kích gì, chỉ biết lao tới, dùng hàm răng sắc nhọn xé rách huyết nhục của Phong Vân Vô Ngân, cắn xé nuốt sống hắn. Hồ điệp yêu thú chết không ngừng, nhưng lại giống như con thiêu thân không ngừng lao tới. Rào rào rào, từng viên tử khí linh thạch như mưa trút xuống, tuy chỉ là tử khí linh thạch nhưng cũng không được lãng phí. Ánh mắt Phong Vân Vô Ngân rực sáng. Lúc này, hắn muốn đi nhặt đám tử khí linh thạch đang rơi xuống là một việc vô cùng khó khăn, chỉ không chú ý một chút là sẽ rơi vào giữa bầy hồ điệp yêu thú. Phong Vân Vô Ngân liền giải phóng 2.626.400 hạt thiên địa đan điền ra, hóa thành bá khí hồng lô quang mang lóe sáng, những hàng chữ triện cổ xưa cũng hiện lên. Một cỗ hấp lực bắt đầu phát ra. Hút cho ta, tử khí linh thạch có bao nhiêu hút bấy nhiêu. Bỗng chốc, từng viên khí tức linh thạch còn chưa kịp rơi xuống thì đã bị hút vào trong bá khí hồng lô, vô số tử hỏa tử băng bắt đầu đốt cháy, luyện hóa năng lượng trong tử khí linh thạch biến thành bản nguyên năng lượng. Mỗi một hạt thiên địa đan điền cũng đều đang điên cuồng hấp thu nguồn bản nguyên năng lượng này. Tiên thiên giao long miệng mở rộng, phun ra một đám giao long hư ảnh, nhập vào trong bá khí hồng lô cướp đoạt bản nguyên năng lượng. Ầm, ầm, ầm, thần lực chùy đập ra điên cuồng, đuôi giao long cũng vung lên điên cuồng, từng hố sâu không gian hiện ra, tầng mây cũng bị đánh nát vụn, bầu trời như sắp sụp đổ. Từng vết nứt không gian cũng bắt đầu vỡ vụn, biến thành những hố lớn, không ngừng hút hồ điệp yêu thú vào trong, xé nát vụn, biến thành từng viên tử khí linh thạch, sau đó bị bá khí hồng lô hấp thu, luyện hóa. Sướng thật, Phong Vân Vô Ngân kêu lên một tiếng. Tuy lúc này chỉ là hấp thu luyện hóa tử khí linh thạch, phẩm chất không thể nào sánh được với hạo khí linh thạch, nhưng Phong Vân Vô Ngân cũng cảm nhận thấy tử khí năng lượng ẩn chứa trong mỗi hạt thiên địa đan điền đều đang dần tăng lên. Hơn nữa, hạ chi của tiên thiên giao long cũng bắt đầu có sự biến hóa, lân giáp màu tím bắt đầu chóc ra, xuất hiện lân giáp màu đỏ nhạt. Hai cánh tay hạo khí của tiên thiên giao long không ngừng vung chùy đánh ra, đuôi giao long cũng không ngừng vung lên, tùy hao tổn thần lực nhưng liên tục đốt cháy tử khí linh thạch hoàn toàn có thể bổ sung được lượng thần lực đã bị mất đi trong nháy mắt. Càng chiến càng hăng, nhưng tình hình không hề đơn giản như Phong Vân Vô Ngân nghĩ. Đám hồ điệp yêu thú không ngừng chết đi, nhưng số lượng vẫn không hề giảm đi, càng giết càng thấy nhiều. Góc truyện audio.com. Mỗi khi thần lực chùy và đuôi giao long giết chết một đám hồ điệp yêu thú thì lập tức lại có nhiều hồ điệp yêu thú hơn từ bốn phương tám hướng kéo tới, phát ra những tiếng kêu ghê rợn còn không ngừng nghiến răng ken két. Trong thời gian ngắn đã có tới hàng trăm vạn con hồ điệp yêu thú kéo tới. Cứ đánh như vậy cũng không phải cách hay. Phong Vân Vô Ngân thầm lo lắng. Đuôi giao long không ngừng vung lên, nhưng cũng bị hồ điệp yêu thú cắn trúng mấy chục chỗ. Đám hồ điệp yêu thú này không có bất cứ phương pháp công kích gì, nhưng răng chúng thì vô cùng sắc bén, có thể khiến đuôi giao long bị chóc mấy chục chiếc lân giáp, huyết dịch màu vàng kim cũng đã bắt đầu tuôn ra. Bỗng nhiên, từ mấy ngàn mét phía sau, mấy chục đạo hàn băng thương kình vô cùng sắc bén bắn tới. Hà, Phong Vân Vô Ngân thầm kêu khổ một câu, ánh mắt liếc qua chỉ thấy ở đằng sau, cách xa mấy ngàn mét mấy chục đạo hạo khí quang mang đang bắn về phía này. Tên nô lệ ti tiện, dám ra tay giết yêu thú ở đây, cướp đoạt tử khí linh thạch, tội đáng muôn chết. Hãy chịu chết, có người bắt đầu kêu lên, nguy rồi, có tới mấy chục gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đang truy sát về phía mình. Một khi bị bọn chúng lại gần, mấy chục gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả, còn có hàng trăm vạn con hồ điệp yêu thú, mình căn bản không thể chống đỡ nổi. Phong Vân Vô Ngân lập tức thôi động tiên thiên giao long, đột phá phía trực diện trước mặt. Tất cả chết cho ta. Chấm, thần lực chùy mở đường, gần 10 long chi lực đánh ra, từng tầng không gian ba lãng lan ra, không khí bạo loạn, từng con hồ điệp yêu thú bị xé nát, từng viên tử khí linh thạch không ngừng rơi xuống. Trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân có một chiếc bá khí hồng lô, điên cuồng hấp thu luyện hóa tử khí linh thạch. Đuôi giao long quét ra, đập chết một đám lớn hồ điệp yêu thú, tiên thiên giao long lao lên trước ngàn mét, tốc độ cực nhanh, ở phía sau chỉ lưu lại hàng đám hồ điệp yêu thú đã bị chết, hóa thành tử khí linh thạch rơi đầy trời. Bá khí hồng lô cũng không kịp hấp thu hết nhiều tử khí linh thạch như vậy, tử khí linh thạch chút như mưa xuống đất. Còn muốn chạy, truy sát hắn, mấy chục gã bạch y nam tử ở phía sau đều đứng trên trường thương, xé gió lao tới. Toàn thân bao bọc trong hạo khí, để lại những vệt sáng dài màu đỏ nhạt giống như lưu tinh. Những nơi bọn chúng đi qua đều bị đóng thành băng, từng con băng xương cự long không ngừng gào thét trên đỉnh đầu bọn chúng. Nhưng tiên thiên giao long của Phong Vân Vô Ngân bay cực nhanh, so với tốc độ của đám bạch y nam tử kia thì vẫn nhanh hơn mấy phần. Đám bạch y nam tử kia tuy trong lòng vô cùng sốt ruột, muốn lập tức giết chết Phong Vân Vô Ngân, nhưng lại chẳng thể nào đuổi kịp được hắn. Phong Vân Vô Ngân đã mở được một con đường máu thoát khỏi sự bao vây của đám hồ điệp yêu thú, bay nhanh về phía trước. Không lâu sau đã hình thành cục diện mấy trăm vạn con hồ điệp yêu thú và mấy chục gã bạch y nam tử cũng liên hợp truy đuổi Phong Vân Vô Ngân. Chỉ thấy tiên thiên giao long dài tới 3.000 mét chở theo Phong Vân Vô Ngân bay điên cuồng, ở phía sau là một đàn hồ điệp màu sắc sặc sỡ và mấy chục đạo quang mang đỏ trắng xen kẽ đang đuổi theo. Cảnh tượng vô cùng kỳ dị, hai bên truy đuổi nhau kéo dài tới cả ngàn cây em nhưng Phong Vân Vô Ngân vẫn chưa thoát được khỏi bọn chúng. Mẹ kiếp, phải tìm cách giết chết bọn chúng mới được. Phong Vân Vô Ngân vừa thầm hạ sát cơ, vừa lôi tất cả linh thạch ở trong nạp giới ra. Góc truyện audio.com. Lần trước ở trong tiên gia phúc địa của Hoàng Thất giúp đám võ giả kia luyện chế đan dược, Phong Vân Vô Ngân đã kiếm được 790 viên tử khí linh thạch và 89 viên hạo khí linh thạch. Bây giờ hắn ném tất cả đám linh thạch này vào trong bá khí hồng lô, điên cuồng đốt cháy luyện hóa, giao long hư ảnh cũng giúp hắn luyện hóa một phần. Sau khi tiến vào trong u mật tháp, giết chết một gã bạch y thiếu niên, đoạt được 3 viên hạo khí linh thạch, lúc này Phong Vân Vô Ngân cũng ném cả vào trong bá khí hồng lô. Tất cả mọi tài nguyên đều luyện hóa hết, cố gắng phá vỡ hàng rào cản, đột phá lên tiên thiên tử khí cảnh trung kỳ. Cảnh giới được nâng lên có thể giúp Phong Vân Vô Ngân chém ra được nhiều lần chiêu huy hoàng kiếm pháp hơn, uy lực cũng sẽ được nâng lên. Đúng lúc đó, một cỗ hàn ý vô cùng nguy hiểm từ sau lưng Phong Vân Vô Ngân truyền tới. Phong Vân Vô Ngân vô thức quay lại nhìn, chỉ thấy một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, một bạch y thiếu niên đứng riêng một mình, hai tay chắp sau lưng đang ở trên đỉnh đầu của đàn hồ điệp yêu thú và mấy chục gã bạch y nam tử kia. Hắn chừng 15, 16 tuổi, từ trên cao nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và căm hận, giống như đang nhìn một thứ vô cùng ti tiện thấp cấp. Từng đạo thương ý vô cùng sắc bén cuồn cuộn quanh thân người hắn, từng cỗ hàn ý cũng không ngừng gào thét, khiến không gian cũng bị đông cứng thành từng khối băng. Còn có một con băng xương cự long dài tới mấy trăm mét, hoàn toàn do hàn ý và thương ý ngưng kết thành, tỏa ra long uy vô cùng cường đại, khiến vạn vật đều phải thần phục. Gã thiếu niên đó quá cường đại, còn cường đại hơn cả tất cả đám tiên thiên hạo khí cảnh võ giả kia gộp lại. Lẽ nào, gã thiếu niên kia chính là vương giả trong hàng ngũ tiên thiên hạo khí cảnh võ giả? Khí tức thật đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn so với Ngạo Hàn Tông tông chủ. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ, trong lòng rét lạnh, đây là một đại nhân vật, nhưng tuổi còn quá nhỏ, chỉ mới 15, 16 tuổi, sao lại có thể tu luyện tới cảnh giới này được? Thật không thể tin được, gã bạch y thiếu niên đó, mi tâm mở ra một đạo thiên nhãn, hàn quang lóe lên, vẻ căm ghét trên mặt càng nồng đượm hơn. Không phải huyết thống hoàng thất, là võ giả bình thường đoạt được tư cách vào rèn luyện trong u mật tháp. Vậy thì càng ti tiện, buộc phải chết, chết, lời vừa dứt, bạch y thiếu niên liền giơ tay phải ra, bắt lấy. Cái bắt này hoàn toàn coi thường không gian, thời gian, cự ly, trực tiếp bóp nát không gian ở trên đỉnh đầu của Phong Vân Vô Ngân. Giống như đang bóp nát một đám giấy vụn, hàng ngàn vạn khe nứt không gian hiện ra, mỗi khe nứt đều tràn ngập hàn ý và thương ý, như thể muốn nuốt chửng lấy Phong Vân Vô Ngân, thậm chí còn muốn nuốt lấy cả tiên thiên giao long, cách trương.